Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Mấy ngày liền Nhật chỉ có thể quanh quẩn ở nhà của Tống. Sơn thường xuyên tới để chăm sóc cho cô. Nhật không thể không suy nghĩ. Vì sao cô chấp nhận chuyện này? Nhật ngồi khoanh chân trên ghế sofa, suy nghĩ miên man. TV thì vẫn chạy, còn đầu óc cô thì đã bay đến phương nào rồi. Tống bê một bát hoa quả đến bên cạnh cô, ngồi xuống. Mọi người đều lo lắng, vì đến giờ Nhật vẫn chẳng chịu nói gì với họ. Dù đã mời cả bác sĩ tâm lý, nhưng hầu hết vị nào cũng lắc đầu và bó tay. Họ đều nói điều này phụ thuộc vào bản thân cô. Tống chia bát hoa quả ra cho Nhật. Biết cô thích ăn dưa hấu với bơ nên anh ta mua nó. Nhật gật đầu cầm lấy bát và xin từng miếng hoa quả đưa lên miệng. Tôi biết là cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, nhưng mà cứ nghe tôi nói được không? Cô chỉ cần gật hoặc là lắc đầu thôi. Nhật dừng ăn lại, quay ra nhìn chằm chằm vào Tống. Cuối cùng cô cũng gật đầu, quay lại tiếp tục với cái bát đầy bơ và dưa hấu của mình. Dù đã no lắm rồi nhưng cô vẫn phải ăn hết, nếu không Sơn mà thấy được sẽ cằn nhằn. Tống bắt hai tay vào nhau, ngả người dựa lưng vào thành ghế. Anh không muốn cuộc nói chuyện này trở nên căng thẳng, cần phải tạo không khí thoải mái cho Nhật. Cô không ghét Sơn phải không? Nhật ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, hiện tại thì cô không còn ghét Sơn, thậm chí còn có một chút cảm tình, hoặc là nhiều hơn một chút cảm tình. Cô biết là cậu rất thích cô. Nhật cũng gật đầu. Cậu thích cô nhiều hơn là cô nghĩ đấy. Nhật hơi sửng sốt. Cô nhớn mày nhìn Tống, mong rằng anh sẽ nói gì đó để giải thích cho điều này. Cô không tin là Sơn lại có thể nhiều tình cảm với cô đến vậy. Cậu để ý cô từng chút một. Thời gian qua, kể cả lúc cô không gặp cậu ấy, hay lúc cô rời đi, cậu vô lơn tìm cách để theo dõi cô. Cậu đang lăn xả ngoài kia cũng là để bảo vệ cho cô khỏi miệng lưới của mấy tay tàu rừng chuyện đó. Trái tim Nhật cứ như là bị cái gì đó đè nặng xuống. Anh đã làm những điều đó à? Kể cả việc tôi mời cô về làm chuyên gia thử ẩm thực cho nhà hàng của tôi, cái đó cũng là do anh ấy nhờ tôi. Nhật vô thức siết chặt bàn tay vào bát hoa quả. Tất cả những điều đó đều là vì cô. Cô biết rõ, nhưng lại cố chấp không, không muốn thừa nhận tình cảm của anh, cũng không muốn đáp lại. Nỗi ám ảnh về việc bị bỏ rơi trong quá khứ quá lớn. Mình cũng từng rất yêu cô như vậy, nhưng chẳng ai có thể chắc chắn được rằng cô sẽ không bị bỏ rơi lần nữa. Những chuyện trong quá khứ, ấy là tôi đoán, có lẽ những điều đó làm cô mất lòng tin. Nhưng đó không có nghĩa là ai cũng giống như vậy. Tôi biết Sơn đủ lâu để có thể tin tưởng vào cậu ấy. Nhật khẽ buông ra một tiếng thở dài. Ngay cả tiểu sử của cô, anh ta cũng biết chẳng sót một chữ. Có lẽ là vì Sơn, người đàn ông luôn muốn thấu hiểu cô từng tí một. Anh âm thầm làm mọi thứ chỉ vì cô muốn được cảm thấy thoải mái và bình yên. Đúng là cô đã thích anh. Thì sao chứ? Không nhất thiết phải giấu nhẹm tình cảm này đi, hay là chối bỏ nó. Tống nói đúng, mình bỏ rơi cô không có nghĩa là Sơn cũng thế. Tôi cũng thích anh ấy, Nhật khẽ nói. Tống ngỡ ngàng quay ra nhìn cô. Nhật chỉ mỉm cười rồi lại cắm cúi xuống bát hoa quả. Đột nhiên cô cảm thấy vị của mấy thứ hoa quả này trở nên ngon hơn hẳn. Chắc là vì cô đã buông bỏ được một số chuyện canh cánh trong lòng bấy lâu. Từ giờ cô chỉ nên sống vui vẻ và yêu thương chính mình thôi. Ủ rũ không khiến cho mọi chuyện được giải quyết, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Sơn ngồi ở bàn làm việc, vắt óc để nghĩ cách giải quyết vấn đề. Mấy ngày vừa rồi Sơn chưa được chợp mắt một tí nào. Giải quyết xong được vài ngày, vài tay nhà báo thì lại đến mẹ anh gây sức ép. Sơn mệt mỏi chống tay lên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Tiếng cửa bật mở khiến anh giật mình. Tống chạy đến công ty của Sơn. Anh ta nghĩ rằng Sơn rất muốn biết Nhật đã nói gì. Này, tôi mang đến một tin vui cho cậu đây. Lúc này thì có thể có tin gì vui? Sơn uể oải, nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó. Tình hình của Nhật biến chuyển rồi sao? Tống gật đầu lia lịa. Đoán xem cô đã nói gì với tôi nào. Sơn nhún vai. Đòi rời khỏi đó à? Cô nói thích cậu đấy. Sơn chẹp miệng, cho rằng Tống đã nghe nhầm. Nhưng khi Tống mở đoạn ghi âm ra cho Sơn nghe, anh đã suýt thì ngã ngửa. Nhật thật sự đã nói như vậy, cô thật sự có tình cảm với anh. Sơn trợn mắt lên, vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ màng, mông lung. Hạnh phúc ập đến bất ngờ khiến anh đơ ra mất cả phút. Tống hùa tay trước mặt anh. Này! Sơn chẳng có phản ứng gì. Tống đưa tay tát bốp vào má anh một cái. Sơn giật mình, tỉnh lại khỏi cơn mộng mị của bản thân. Anh vồ lấy cái điện thoại, ấn nghe đoạn game một lần nữa. Tôi cũng thích anh ấy. Giọng của Nhật nhẹ nhàng vang lên. Sơn sung sướng cười với Tống một cách ngu ngốc. Này, giờ chưa phải là lúc để cười ngu như thế đâu. Cậu còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Sơn nghe vậy thì tỉnh cả người. Anh hắng giọng quay lại vẻ nghiêm túc. Tôi cần chứng minh được Thủy không hề mang thai con của tôi. Cả Sơn và Tống rơi vào thầm lặng. Đó không phải là điều dễ dàng. Dù cả hai biết được ở cái tờ giấy khám thai của Thủy là giả, nhưng lại chẳng có cách nào chứng minh. Thủy rất cảnh giác, chẳng ai có thể chắc chắn được rằng sẽ lấy được một mẫu tóc của cô ta để đem đi xét nghiệm. Minh bỗng xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Sơn. Không cần tìm đâu, tôi là bằng chứng sống đây. Sơn và Tống ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Minh vào trong phòng vẫn với cái phong thái rất tự nhiên và ngồi xuống ghế dựa, xoay một vòng và lăn về phía Sơn. Anh ta rút một tập hồ sơ ra đặt lên bàn. Xem đi này, vui lắm đấy. Tống tò mò mở ra xem. Ngay sau đó, anh ta tỏ ra bàng hoàng và bất ngờ lắm. Chuyển tờ xét nghiệm trên tay cho Sơn. Trong đó có ghi Thủy không hề có thai. Nhật rời khỏi căn hộ của Tống. Dù rằng không ai biết cô ở đây, nhưng cô vẫn cố tình bịt khẩu trang và đổi mũ kín mít. Nhật đến bệnh viện để làm xét nghiệm ADN. Rất nhanh thôi cô sẽ biết đứa bé là con ai. Một chuyện đơn giản như vậy mà cô không nghĩ ra nổi, khiến cho bao nhiêu người và chính bản thân mình khổ sở suốt một thời gian dài. Thủy đã theo dõi Sơn và biết được Nhật đang ở đâu. Cô ta chỉ chờ một cơ hội để hành động. Mẹ của Sơn là một người phụ nữ yếu mềm và cả tin. Chỉ cần khiến bà thương xót và cảm thấy có lỗi, vậy là cô ta sẽ có một nơi chống lưng hoàn hảo. Thủy gọi điện cho mẹ Sơn. Bác gái, cháu rất xin lỗi. Nhưng bởi vì mọi chuyện đã xảy ra thật không tốt một chút nào, cho nên cháu không thể giữ lại đứa bé này được. Bà liền cuống lên, Thủy đang định từ bỏ cháu của bà. Làm sao mà bà có thể để yên cho được. Khoan đã, cháu đang ở đâu, đừng có xài dồn. Cháu ở bệnh viện thành phố. Dù sao cháu cũng phải báo với bác một câu. Cháu thấy thật có lỗi. Thủy thút thít qua điện thoại. Đợi bác, cháu đừng có nghĩ quẩn, đợi bác một chút thôi. Bà Liên chưa nói hết câu thì Thủy đã cắt máy. Bà còn nghe được tiếng nước nghẹn ngào của cô ta qua điện thoại. Bà Liên sốt sắng lên, vội vàng rời khỏi nhà. Trên đường đến bệnh viện thành phố, bà gọi điện cho Sơn. Cái Thủy đang định bỏ thai, còn liều mà đến viện đi. Sơn đang mở cả loa ngoài. Cả Minh và Tống đều nghe được lời bà Liên nói. Không hẹn mà cả ba đều cùng có chung một suy nghĩ rằng Thủy đã bắt đầu ra tay rồi. Sơn lo lắng gọi điện cho Nhật, nhưng cô không bắt máy anh. Cả ba người nhìn nhau, trong lòng dấy lên cảm giác không ổn. Nhật không hề biết rằng Sơn gọi cho mình. Lúc đó cô đang nằm trên giường, siêu âm ổ bụng, nhìn đứa nhỏ trên màn hình siêu âm. Thật xúc động. Cảm giác vừa hạnh phúc mà cũng vừa khó xử. Đến khi đi ra khỏi phòng siêu âm, cô vẫn còn hồi hộp. Nó có phải là con của Sơn không? Nếu như nó là đứa bé của mình thì cô phải làm sao đây? Mãi suy nghĩ, Nhật không cẩn thận va phải một người. Giấy tờ trên tay cô rơi xuống đất. Còn cô gái kia thì ngã vật ra. Cô ta kêu lên có vẻ như rất đau đớn. Lúc này Nhật mới định thần lại, nhận ra đó là Thủy. Bà Liên lo lắng ngồi thụp xuống, còn Nhật thì chưa hết bàng hoàng. Cô không hề có chủ đích va vào cô ta. Và với một lực nhẹ như vậy, sao cô ta có thể ngã xuống đất và va chạm mạnh như thế? Nhật chợt hiểu rằng mình đã bị gài bẫy. Bà Liên quát lên. Cô sao vậy hả? Cô biết là con bé đang mang thai cháu của tôi không? Nhật càng sửng sốt. Thủy có thai từ bao giờ? Hơn nữa này là con của Sơn. Thủy thì đang không ngừng rên rỉ. Nhật hoảng hồn khi thấy máu đỏ chảy ra từ giữa hai chân cô ta. Bà Liên trừng mắt nhận ra tình trạng của Thủy. Bà gào lên gọi bác sĩ, trong khi Nhật vẫn đang đứng chờ ra như phóng. cô hoàn toàn mất khả năng kiểm soát của bản thân. Một đám người bỗng dưng trở nên hoảng loạn. Tiếng kêu gào đau đớn của Thủy, tiếng trấn an và thét gọi bác sĩ của bà Liên, và cả sự im lặng đầy kinh hoàng của Nhật. Nhật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những câu hỏi loạn lên trong đầu cô. Nhật không tin rằng Thủy có thai. Với tất cả những gì cô ta đã làm với cô, thì mọi thứ xuất hiện trước mắt hiện tại đều có thể là giả, kể cả cơn đau kia và kể cả dòng máu đang chảy ra ướt đẫm chân váy của Thủy. Thủy vươn tay ra hướng về phía Nhật. Cô hoảng sợ lùi lại. Bản năng của người mẹ khiến cô không có ý thức bảo vệ bản thân và con của mình. Giúp tôi! Thủy ngóc lên trong đau đớn. Dù Nhật không tin cô ta, nhưng vẻ mặt đó khiến cô mềm lòng. Những thứ đang diễn ra trước mắt cô quá thật, khiến cô không biết phải làm sao. Nhật cũng hướng tay về phía Thủy. Cô ta bấu chặt lấy tay của Nhật, móng tay cắm sâu vào da thịt cô đến mức sắp chảy máu đến nơi. Nhật nghiến răng và nhìn cơn đau của mình xuống. Cô rụt tay về nhưng không thể. Buông ra! Nhật khẽ kêu lên. Thủy nhìn cô nhếch mép cười trong giây phút. Nhật bàng hoàng khi biết mình đã rơi vào bẫy của cô ta. Thủy đang muốn đổ lỗi cho cô, đồng thời ra vẻ đáng thương. Trước mặt bà Liên, người ta nói đúng. Không cần ai biết đúng ai sai, chỉ cần cô ta khóc trước thì cô ta là người thắng cuộc. Nhật đã sai lầm, bất cẩn và chậm chân. Đúng lúc này có bác sĩ chạy tới. Cả Sơn, Minh và Tống cũng đến kịp thời. Thủy ngay lập tức buông tay Nhật ra. Nhật rụt tay về ôm lấy mình và lùi về phía sau. Đã xảy ra chuyện gì? Sơn sốt sắng hỏi. Anh lao đến bên cạnh Nhật, vòng tay ôm lấy cô. Điều này càng khiến cho bà Liên ngớ mắt. Người yêu con thì con không yêu, lại đi theo cái con hồ ly tinh này. Con có biết nó vừa làm gì không? Nó sợ con bé sẽ chiếm chỗ của nó nên để con bé ngã đấy. Đừng bác! Thủy kêu lên ngắt lời bà Liên. Để yên cho bác nói. Mẹ nói cho con biết, con bé mà có mảnh hề gì thì con có dùng cả đời hối hận cũng không đủ. Thủy im lặng. Tất cả đều đang đứng hướng của cô ta. Các bác sĩ đưa Thủy đi. Bà Liên đi theo họ. Nhật, Sơn và mọi người nhìn theo. Nhật mệt mỏi dựa vào Sơn. Em sao vậy? Không có gì. Em có thể ngủ được không? Sơn gật đầu. Anh bế cô lên, đưa cô ra xe. Cô ngủ thiếp đi trong lòng anh. Sơn đưa cô thẳng về nhà mình chứ không để cô ở nhà của Tống nữa. Và ai mới là người anh cần? Nhật ngủ mê mệt hơn nửa ngày. Cô lại một lần nữa bị giả sảy thai. Khi Sơn đưa cô về đến nhà, anh gọi mà cô không tỉnh lại. Sơn hốt hoảng gọi cho bác sĩ riêng của mình đến tận nhà để chăm sóc cô. Cũng may là đứa bé không có vấn đề gì. Nếu nói là không hận Thủy thì đó là nói dối. Dù anh cũng cảm thấy mình có lỗi khi trở thành nguyên nhân gây ra đau thương cho cô ta, nhưng anh cũng không muốn vì thế mà thương hại cô ta và ở bên cạnh người mình không yêu. Người anh yêu đang ở đây, nằm trên giường, im lìm và mệt mỏi với cái trán nóng sốt hầm hập và bàn tay lạnh buốt. Xuân ngồi cạnh cô chờ đợi, có vài chuyện muốn hỏi cô. Cuối cùng Nhật cũng tỉnh lại. Cô nằm im lặng một lúc rồi nghiêng người sang bên Sơn, ngước lên nhìn anh. Nghe nói em cũng thích anh. Xuân thì thào. Ai bảo anh thế? Nhật mím môi. Cô đã định thừa nhận chuyện này, nhưng tình huống hiện tại không cho phép. Cô không muốn xác nhận một chuyện gì đấy không chắc chắn. Xuân nghe thấy Nhật nói như vậy thì cũng không hỏi nữa. Nhật không phải là người vô lý, làm chuyện gì cũng cần có lý do. Anh đã cố gắng hết sức để chứng minh cho cô ấy thấy bản thân mình. Việc của anh hiện tại là chờ đợi sự chấp nhận của cô. Anh không hỏi em nữa. Sơn đưa tay sang vuốt tóc cho cô. Em không biết là có phải em không có duyên với đứa bé hay không. Năm lần bảy lượt đều là suýt nữa em làm mất nó. Đừng có nghĩ vậy. Đó không phải là lỗi của em. Nhật thở dài, cố gắng không để mình khóc. Em không muốn mất con. Dù nó là con ai thì em cũng muốn được sinh và nuôi dưỡng nó. Sơn đặt tay lên bụng cô. Giao cho anh sẽ làm tất cả để bảo vệ hai mẹ con em. Anh nhắc lại lời hứa lần trước. Anh vẫn cảm thấy Nhật chẳng hề tin mình. Nhưng hiện tại cô buộc phải dựa vào anh. cô gần như đã mất phương hướng. Vậy thì anh sẽ là người dẫn dắt cô thoát khỏi đám sương mù này. Sơn luôn có niềm tin rằng chỉ cần mọi chuyện qua đi thì Nhật sẽ lại ở bên anh. Nhật lành ngủ, dường như phụ nữ mang thai đều như vậy. Sơn ra phòng khách ngồi để trả lại sự yên tĩnh cho cô. Anh thấy bà Liên đang ngồi ở bên ngoài. Sơn nhanh tay khóa cửa phòng, cố tình để tiếng cạch vang lên thật to cho bà Liên nghe thấy. Đó là sự bảo vệ của anh dành cho Nhật. Con đến đây nói chuyện với mẹ. Bà Liên lặng lẽ ra lệnh, Sơn cũng không phản kháng. Con định làm sao với chuyện này? Thủy đang mang thai con của con. May là vừa rồi không bị làm sao. Sơn nhướng mày. Con của anh. Để xem cô ta diễn được đến đâu. Tống đã ở lại và canh chừng cô ta. Tầm khoảng 1-2 tháng nữa, bụng cô ta mà không to lên thì chỉ có thể chứng minh một điều, rằng cô ta là kẻ dối trá. Chính mình đã nói với anh như vậy. Con chưa từng ngủ với cô ta. Bà Liên vung tay lên tát vào mặt con trai mình. Dù bà cũng cảm thấy xót xa, nhưng điều đó không tệ bằng việc bà thấy con trai mình là thằng hư đốn và bà phải dạy dỗ lại. Con lại còn nói dối à? Bà Liên quẳng lên vài tấm ảnh. Con có biết mẹ đã vất vả thế nào để bịt miệng mấy tay nhà báo đó không? Sơn cầm mấy tấm ảnh lên. Trên đó là hình ảnh của anh và Thủy. Những tấm hình rất lâu rồi. Có lẽ là từ lúc cả hai mới yêu nhau. Sơn bật cười. Thì ra là anh đã dùng từ không đúng. Sơn nhún vai. Đã diễn thì phải diễn cho chót vậy. Nhưng Nhật cũng mang thai. Con của con. Và con yêu cô ấy. Chắc gì đã là của con. Vậy cứ chờ xem. Kết quả xét nghiệm không phải là bằng chứng hay sao? Từ giờ đến lúc đó Nhật sẽ ở đây. Bà Liên ngậm bồ hòn làm ngọt. Sơn nói cũng có lý. Bà không thể nói lại được anh. Vì vậy Nhật quang minh chính đại dọn qua nhà Sơn. Thủy Nam Viên một ngày liền lập tức xin về. Cho đến giờ phút này, vẫn chẳng ai biết cái thai của cô là thật hay giả. Thủy bước ra khỏi phòng khám. Tống vẫn luôn theo dõi cô ta bất kể mọi lúc mọi nơi. Anh chẳng phát hiện ra điều gì bất thường ở cô ta cả. Nhưng cái vẻ ung dung của cô ta khiến anh không yên tâm chút nào. Thủy cầm theo một tập hồ sơ rời khỏi bệnh viện. Nhật ngồi trong phòng ngủ của Sơn. Cô không dám đi ra ngoài, cũng không dám đối mặt với bà Liên. Mấy ngày này thi thoảng bà Liên lại vào viện thăm Thủy, còn lại phần lớn thời gian thì bà ở nhà. Nhật đang đợi chờ một tin tức có lợi cho cô. Nói như vậy cũng không hẳn là đúng. Nhưng chỉ cần đứa bé được xác nhận là con của Sơn thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Có tiếng chuông cửa vang lên, Nhật lập tức muốn chạy ra ngoài. Thế nhưng cô lại không dám. Bà Liên có thể đang ở ngoài kia. Có lẽ cô nên chờ một chút. Tiếng chuông cửa lại vang lên mấy lần. Cô khá yên tâm là bà Liên không qua nhà. Nhật xuống khỏi giường, xỏ chân và dép đi vào trong nhà và chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Cái áo len mà cô mặc bất ngờ bị móc vào thành giường. Nhật có cảm giác không ổn. Cô cuống lên và giằng cái móc áo ra. Càng cuống thì mọi thứ càng rối. Cô giật phăng cái áo khiến nó đứt mất một mảng nhỏ. Nhật vội vã đi ra ngoài. Bà Liên đang ngồi trên ghế sofa, nhíu mày xem một tờ giấy gì đó. Nhật điếng người khi nhận ra đó là phiếu xét nghiệm cùng với một tờ phim chụp siêu âm. Cô xem đi. Xem xong rồi thì liệu mà làm. Hãy làm điều gì mà cô cảm thấy tốt nhất. Bà Liên không nói gì nữa, ném tập hồ sơ xuống bàn và xách túi đi thẳng ra khỏi nhà. Nhật run rẩy lấy tờ phiếu xét nghiệm. Trên đó để tên của cô, tên của Sơn, tên của Minh và ở dưới là kết quả chuẩn đoán. Đứa bé không cùng huyết thống với Sơn, 99% là con của mình. Nhật sững người, hai bàn tay siết chặt tờ giấy. Chuyện mà cô không mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Nhật ngồi xuống ghế sofa. Kết quả ngoài dự đoán của cô, nghĩa là cô cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nhà của Sơn nữa. Nhưng tại sao cô lại không muốn phải ra đi? Là vì không can tâm, hay là cảm thấy uất ức, hay là vì cô đã thật sự yêu anh? Nhớ là những lời mà cô đã nói với anh, lý do vì sao cô từ chối, không dám thừa nhận tình cảm này, là bởi vì cô sợ điều này sẽ xảy ra. Lúc đó cô đã tính toán sẵn đường đi nước bước cho mình. Nếu như đứa bé là con của người khác, vậy thì cô sẽ rời khỏi đây mà không có bất kỳ lưu luyến nào. Nhưng đến giờ điều đó đã thật sự xảy ra với mình. Cô nhận ra sự lừa dối bản thân chỉ có tác dụng ở mặt lý trí, còn về tình cảm, nó chẳng hề ảnh hưởng gì. Nhật thở dài, cô gục đầu xuống mặt ghế. Bỏ chạy lần nữa, điều đó có phải là tốt nhất cho tất cả mọi người không? Nhật thầm hiểu rằng câu trả lời là không. Việc cô bỏ chạy bây giờ chỉ khiến cho tất cả rối lên. Rồi cả Sơn, Minh và Tống đều sẽ bỏ công việc của mình đi tìm cô. Còn Thủy sẽ ở lại và hưởng lợi từ sự hèn nhát này của cô. Cô phải làm gì đó, chứ không phải bỏ đi hay là im lặng. Nhật mở điện thoại ra gọi cho Sơn. Bà Liên bước vào quán cà phê. Thủy đã ngồi chờ sẵn ở đó. Ngay sau khi biết được Nhật không mang thai cháu bà đã gọi điện và tìm gặp Thủy. Thủy nhìn thấy bà Liên thì mừng thầm. Cô ta đã chuẩn bị một vài thứ. Muốn có được Sơn thì phải nhanh tay. Bởi cô ta thừa hiểu rằng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Chỉ cần nắm được tất cả mọi thứ trong tay trước khi mọi chuyện bại lộ, thì cô ta sẽ chẳng còn sợ gì nữa. Mà bà Liên hiện tại đang là một quân cờ vô cùng có lợi. Bác muốn gặp cháu là vì có chuyện gì vậy? Thủy giả vờ ủ rũ. Nếu cô ta đi làm diễn viên, chắc hẳn cũng sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Bà Liên lo lắng ngồi xuống ghế cầm lấy tay cô. Sao mà sắc mặt con kém vậy? Tay cũng lạnh ngắt thế này. Thủy thầm cười. Tất cả đương nhiên là để trình diễn cho bà xem rồi. Bà Liên thậm chí còn thay đổi xưng hô với cô ta, chứng tỏ bà ta đã hoàn toàn tin tưởng. Chắc con vẫn chưa khỏi hẳn từ lần trước. Thủy nhắc lại chuyện cô suýt sảy thai. Một lần nữa đay nghiến là nỗi sợ và sự lo lắng của bà Liên. Đừng nhắc đến con bé đó. Chuyện đó bác sẽ lo. Con không cần để ý tới những chuyện như vậy. Ý bác là cái thai không phải của Sơn. Thật là đồ lừa đảo vô liêm sỉ. Bà Liên tức giận nói. Con yên tâm, bác sẽ đuổi nó đi thật xa khỏi đây, để nó không làm phiền nữa con nữa. Thủy rầu rĩ, thở dài như thể bất ngờ lắm, dù chính cô là người đã làm ra chuyện này. Nhưng anh Sơn yêu cô ta, kể cả có đuổi cô ta đi, con cũng chẳng thể bước vào trái tim anh ấy được nữa. Thủy vừa nói vừa liếc nhìn bà Liên. Vẻ mặt bà thoáng chút bối rối, rồi ngay lập tức lại trở nên cương quyết. Bà cầm lấy tay Thủy. Bác sẽ đứng ra làm chủ cho con. Chúng ta chỉ cần đăng ký kết hôn, tổ chức một hôn lễ. Như vậy con có thể đường đường chính chính làm vợ nó. Nhưng mà không nhường nhị gì cả. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ở cùng nhau một thời gian, con lại có con của nó. Con còn sợ nó không quay lại với con sao? Thủy ngoài mặt thì gượng cười, nhưng trong lòng thì đã sớm bay lên 9 tầng mây. Sau khi gọi điện cho Sơn, Nhật đã đến thẳng công ty để gặp anh. Sơn cảm thấy hơi bồn chồn và lo lắng. Trước vẻ nghiêm túc của cô, anh đoán là có chuyện gì đó không hay. Anh biết là cô vẫn luôn không tin tưởng anh. Có thể là lần này cô lại có ý định bỏ đi. Nhật đứng trước cửa phòng làm việc, trên tay cô là tập hồ sơ xét nghiệm. Sơn thầm thở dài. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhật bước đến gần anh. Cô để phiếu xét nghiệm lên bàn. Đây là có ý gì? Anh cứ xem đi đã. Sơn cầm phiếu xét nghiệm lên xem. Trái với phản ứng của Nhật, Sơn không hề có tí biến chuyển cảm xúc nào. Không bàng hoàng cũng không ngạc nhiên. Anh chỉ cau mày ngẩng lên nhìn cô. Thì sao? Em muốn nói gì với anh? Sơn tỏ ra hơi bực bội vì có lẽ cô đã quên sạch những điều anh nói. Rằng anh chẳng ngại nếu đứa bé không phải con anh. Dù gì thì anh sẽ yêu thương nó và không từ bỏ. Em chỉ muốn nói là anh không cần phải chịu trách nhiệm cho việc mà anh không làm. Sơn đứng bật dậy. Em lại định chối bỏ điều gì? Em đừng quên, hôm đó chúng ta đã thật sự ngủ với nhau. Nhưng đứa bé không phải con anh. Sơn tức giận, nói mãi mà chẳng sao cô vẫn không chịu hiểu. Anh quyết định dùng hành động của mình để chứng minh một lần nữa. Sơn ôm chặt lấy Nhật, giữ cổ tay cô. Vừa cúi đầu hôn xuống vừa đẩy cô vào sát phía tường. Nhật ngoảnh mặt né tránh, nhưng không thể né được. Đôi môi của Sơn gắt gao cắn lên môi cô. Vừa khiến cô đau đớn, vừa khiến cô cảm thấy chân thật. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng đập của trái tim anh trong lồng ngực. Mãi cho đến khi Nhật gần như nghẹt thở, Sơn mới buông tay cô ra. Anh nhắc lại một lần nữa. Anh muốn ở bên em, vì anh yêu em, không phải là vì đứa bé là con anh. Nhật bần thần không trả lời được gì. Tin anh. Cả hai cứ đứng như vậy. Xuân nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô một cơ hội nào trốn thoát. Nhật cuối cùng cũng phải đầu hàng. Cô gục đầu vừa ngực anh. Xuân cảm thấy như cô vừa thử anh một lần, chứ chẳng phải quyết định rời đi. Có lẽ từ giờ cô sẽ không đòi bỏ chài nữa. Thủy vừa ra khỏi quán cà phê, mới đi đến góc khuất thì đã bị ai đó nắm tay kéo lại. Thủy giật mình, chưa kịp hét lên thì đã bị một bàn tay bịt lấy miệng. Là tôi. Giọng của Minh vang lên, anh ta kéo cô vào một góc. Thủy vung tay đẩy Minh ra. Anh đi làm gì? Minh nhíu mày hằn học nói với cô. Cô dừng lại đi, hãy để mọi chuyện kết thúc. Tại sao? Chuyện gì phải kết thúc cơ? Thủy cúi xuống nhìn bụng mình rồi lắc đầu. Tôi phải đấu tranh cho mình chứ. Đứa bé này không phải là con của Sơn, nó là của anh đấy. Anh nên biết điều mà im đi. Tôi biết là cô không hề có thai. Thủy cười khẩy. Xem ra anh ta cũng khá là thông minh. Nhưng đến lúc này thì chẳng ai làm gì được cô nữa. Cô không sợ. Thủy ngẩng mặt lên, nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ. Thì sao? Anh có bằng chứng gì không? Minh lấy ra một gói thuốc giơ lên trước mặt cô. Cái này cô thấy có quen không? Thủy giận mình, mặt biến sắc. Sao anh ta lại có được nó? Tối đó cô đã vứt nó vào thùng rác rồi cơ mà. Sơn đưa Nhật đi ăn tối. Cả hai người không ai nói với anh câu nào, nhưng vẫn ngầm xác định mối quan hệ mới này. Người yêu, người thương, chẳng có tên gọi nào là chính xác cả. Cả hai biết rằng họ cần đối phương và cần tình yêu của đối phương. Sơn nắm lấy tay Nhật, cùng đi bộ trong khuôn viên của tòa nhà chung cư. Bàn tay ấm nóng của anh bao quanh tay cô, khiến cô cảm thấy an tâm. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm qua, cô nhận ra mình không cần phải gồng mình lên nữa. Cô có thể thất bại nhiều lần trong chuyện tình cảm, nhưng không được phép mất đi niềm tin. Sơn đã dành cho cô điều đó. Mẹ của anh cũng biết rồi. Sơn hít sâu một hơi. Mặc dù vấn đề khá nan giải, nhưng không sao. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Anh sẽ giải thích với mẹ. Anh đang nghĩ ra sẽ làm gì chưa? Thật sự em cũng không có cách nào. Anh đã nói là hãy giao nó cho anh đi mà. Sơn dừng bước. Anh cầm hai tay của Nhật, kéo lên và đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Ánh nhìn của Sơn khiến cho Nhật hơi lạnh sống lưng. Dường như anh chuẩn bị làm gì đó, một việc sẽ khiến cô hạnh phúc đến chết, đồng thời sẽ khiến cô không còn đường lui. Anh... Sơn đưa tay lên miệng, xịt một cái, ra dấu im lặng. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô. Ai cũng biết đó là cầu hôn. Sơn lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ từ trong túi quần. Sau rất nhiều lần bị Nhật từ chối, anh hiểu là vì cô không an tâm. Anh đã cố gắng để nghĩ ra cách gì đó khiến cho cô bớt lo lắng, và cầu hôn có lẽ là phương pháp nhanh nhất. Nhật xúc động đến mức chẳng thể nói được gì. Sơn mở cái hộp nhung ra, cầm chiếc nhẫn và nâng tay cô lên. Em có đồng ý kết hôn với anh không? Lời nói đơn giản nhưng lại khiến cho trái tim Nhật nhảy loạn lên. Cô không nói được gì, nước mắt trào ra gật đầu. Khi Sơn sắp sửa lồng chiếc nhẫn vào tay Nhật thì ai đó đã xuất hiện, cướp lấy chiếc nhẫn trên tay họ. Cả hai sửng sốt khi thấy bà Liên đứng đó, vẻ mặt giận dữ vô cùng. Bà thẳng tay ném chiếc nhẫn ra xa. Cả Sơn và Nhật đều đứng hình trước hành động của bà Liên. Mẹ, sao mẹ lại làm thế? Con hỏi là chính con xem. Con thờ ơ với con ruột của mình, với cả người yêu mình, để đi cầu hôn con bé này. Nó không hề mang thai con của con. Sơn thở dài. Anh không nghĩ rằng mẹ mình làm quá mọi chuyện lên như vậy. Anh còn có ý định sẽ giải thích từ từ cho bà hiểu, thậm chí là đưa cô đi đăng ký kết hôn trước. Đến lúc đó mẹ anh sẽ không thể nói được gì. Đó là lý do vì sao anh cầu hôn Nhật ngay trong lúc này. Nhưng dường như anh đã tính toán quá muộn. Thủy đã đi trước một bước. Chắc hẳn Thủy đã nói điều gì đó với bà. Mẹ nghe con nói đã được không? Thủy mới là người đang lừa mẹ. Cô ta không hề mang thai. Giấy xét nghiệm rõ ràng như vậy rồi mà con còn dối được à? Bà Liên chỉ sang phía Nhật, người đang chưa thoát khỏi bàng hoàng và sững sờ trước những sự việc vừa xảy ra. Cô còn đang mải suy nghĩ xem mình nên làm thế nào trong trường hợp này. Cô, nói xem, có phải đứa bé của cô không phải của cháu tôi đúng không? Dạ đúng. Nhật không thể chối bỏ được sự thật. Đứa bé đúng là không phải con của Sơn. Mặc dù Sơn không muốn thừa nhận chuyện này, vì nó sẽ gây bất lợi cho đến cả anh và Nhật. Nhưng anh cũng hiểu rằng đây là điều không thể giấu, vì mọi người đều đã biết. Nhưng cháu không hề lừa anh ấy. Tất cả cháu đều đã nói với Sơn. Cháu cũng đã định buông tay, anh ấy không muốn. Nhật cứng cỏ đáp trả lại bà Liên. Cô muốn đấu tranh vì tình yêu mà Sơn đã dành cho mình. Im lặng và chấp nhận ở thời điểm này là một điều ngu ngốc. Đồ vô liêm sỉ. Bà Liên vung tay lên tát lên mặt cô. Bà tức giận khi vấn đề lại đến từ con trai mình. Sơn lập tức kéo Nhật ra sau lưng, che chắn cho cô. Mày đừng quá đáng. Cô không được khỏe. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Sơn đưa Nhật lên nhà. Còn đứng lại đó. Sơn cứ nghĩ rằng chỉ cần đưa Nhật lên nhà thật nhanh, để cô ở trong phòng thì mọi chuyện tạm thời sẽ ổn thỏa. Anh sẽ nói chuyện riêng với mẹ, với hy vọng rằng bà sẽ hiểu được vấn đề. Nhưng khi lên đến căn hộ của mình, cả hai đứng sững lại. Hai nhân viên nào đó, hẳn là được bà Liên thuê về, đang dọn hết đồ đạc của Nhật, bỏ vào vali và vứt hết ra ngoài cửa. Bà Liên đứng trước mặt hai người tuyên bố một điều khiến cho Nhật chết điếng. Mẹ đồng ý cho nó ở đây, làm vì nghĩ rằng nó đang mang thai cháu của mẹ. Bây giờ đã rõ ràng rồi, nó chẳng có lý do gì để ở đây nữa. Bà Liên đẩy cái vali về phía Nhật. Cô đi đâu thì đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Cả con nữa, nếu không chịu bỏ nó thì cũng đi theo nó luôn đi. Bà Liên ra tối hậu thư với Sơn, ngụ ý bắt anh chọn lừa giữa mẹ và Nhật. Bà cũng hiểu rằng đây là việc gấu trĩ và có thể sẽ khiến hai mẹ con trở nên xa cách hơn. Nhưng bà không còn cách nào khác ngoài việc ép Sơn phải đứng về phía mình. Sơn nhíu mày, xách cái vali lên. Vậy thì con sẽ đi. Sơn nắm tay Nhật kéo cô đi, rời khỏi nhà. Bà Liên đứng lặng người, dường như đã bị sốc trước quyết định này của con trai. Sơn đưa Nhật sang nhà của Tống. Anh luôn có một nỗi lo rằng Nhật sẽ xảy ra chuyện, nên muốn nhờ Tống trông chừng cô. Như thế sẽ làm phiền anh ấy lắm. Tống pha một ly sữa để lên bàn. Anh ta cầm vali, kéo về phòng dành cho khách. Không phiền, có nhà to thế này mà ở một mình cũng buồn. Nhật bật cười. Cô đang cố hết sức để mình vui vẻ, bởi nếu cứ buồn rầu thì sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé. Chỉ có Sơn là luôn căng thẳng từ nãy đến giờ. Nhật cầm lấy tay anh, đến lượt cô trấn an anh rồi. Đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu. Sơn gật đầu, anh nói với Tống. Giao cố cho cậu, tôi ra ngoài có chút việc. Tống gật gù, thở dài bởi sự cứng nhắc và lo lắng thái quá này của Sơn. Đi đi đi đi, tôi làm như là cô ấy là trẻ em 3 tuổi không bằng. Sơn rời đi, vẫn luôn có cảm giác bồn chồn. Anh cần phải gặp Thủy. Anh phải buộc cô ta dừng chuyện này lại ngay lập tức. Thủy hạ cốc trà xuống, khoanh tay trước ngực và nhìn Sơn bằng ánh mắt của một kẻ đang nắm đằng chui. Sao nào? Giờ anh lại muốn lừa tôi cái gì nữa đây? Cô mới là kẻ lừa đảo, đừng giả bộ như mình là nạn nhân nữa. Tôi biết cô không có thai từ lâu rồi. Thủy nhíu mày, không ngờ rằng Minh lại về phe của Sơn và bán đứng cô ta như vậy. Cô ta chỉ nghĩ mình muốn giúp Nhật, và cho đến giờ những việc Minh làm đều là để giữ Nhật lại bên mình. Nhưng điều đó đến giờ không còn quan trọng nữa. Cô ta không cần Minh làm quân tốt cho mình, vì cô ta đã có bà Liên rồi. Thế thì sao chứ? Quan trọng là mẹ anh, bà ấy tin tôi. Cô muốn gì? Dĩ nhiên là muốn làm bà Hoàng rồi. Anh hỏi cái gì mà lạ vậy? Tôi đã đánh đổi bao nhiêu thứ như thế cơ mà. Thủy bật cười. Cô ta nhướng mày nhìn Sơn. Mà thôi, tôi không thể tin anh được. Anh đã quên mất lời hứa kết hôn với tôi rồi đó thôi. Chính cô đã phám vỡ giao ước đó. Tôi đã nói là sẽ lấy cô, nếu như cô không đồng đến Nhật nữa. Thủy mím môi rồi chẹp miệng một cái. Tôi không quan tâm. Mẹ anh đã hứa với tôi, chúng ta sẽ kết hôn. Tôi biết vậy là được rồi. Sơn không ngờ rằng bà Liên lại cố tình làm như vậy, lại còn hứa hôn với Thủy khi không có mặt anh. Chuyện đó như vậy làm thế nào còn có khả năng vãn hồi đây. Mẹ anh đã bị Thủy che mắt và lừa dối. Hiện tại chỉ còn duy nhất một cách, chứng minh cô ta không hề có thai. Nhưng Thủy quá cẩn thận, không để lộ một chút sơ hở nào. Tống cứ lượn lờ trong nhà, làm đúng trách nhiệm trông chừng Nhật. Điều đó khiến cô hơi khó chịu. Cô biết rằng mình không nên ngồi một chỗ và để mọi việc cho Sơn giải quyết. Cô phải làm gì đó. Mình nhắn tin cho cô, anh ta nói rằng mình có chứng cứ chứng minh Thủy là kẻ nói dối. Nhật sốt ruột, cô cần phải gặp Minh. Dù sao anh ta cũng là bố của đứa trẻ. Cô cũng phải thông báo cho anh ta về đứa bé, cùng với quyết định của mình. Tôi muốn ăn chân gà rang muối. Tống trố mắt. Giờ này thì lấy đâu ra quán bán chân gà rang muối chứ? Chắc là ngán đấy. Nhưng biết sao bây giờ, tôi muốn ăn quá. Ở quán mà tôi hay ăn, hắn là gần nhà hàng của anh. Anh có thể đưa tôi đi ăn được không? Tống cười mếu máo lắc đầu. Sơn đã nói là không được để cô đi đâu cả. Nhật giả bộ ủ rũ. Cô cúi đầu vần về gấu áo của mình, nhìn bộ dạng thèm ăn đến đờ cả người của Nhật. Tống không đành lòng. Anh quyết định tạt qua siêu thị đêm xem có chân gà không. Tôi có thể làm món đó, cô nhà chờ một chút nhé. Chỉ chờ Tống đi ra ngoài, Nhật tìm cách để chuồn đi. Mình đã đỗ xe dưới sảnh và chờ cô. Anh có chứng cứ gì? Nhật đi thẳng vào vấn đề ngay khi gặp Đường Minh. Minh giờ khóc giờ cười, đúng là cô hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào dành cho anh nữa rồi. Thủy đã giả vờ ngủ với anh. Cô ta bỏ thuốc vào nước của anh. Vì thế anh đã lừa cô ta. Đêm đó cô ta không hề làm gì anh cả, chỉ cởi hết đồ ra và quăng xuống đất thôi. Vậy tại sao anh lại im lặng? Vì anh cần có bằng chứng. Như thế mới tống cô ta ra tòa được. Tất cả mọi chuyện nằm trong tính toán của mình. Anh đã tự dàn dựng mọi chuyện để đẩy Thủy vào một cái bẫy. Anh chỉ không ngờ đến bà Liên, biển số trong kế hoạch của anh. Vì vậy anh mới uy hiếp Thủy. Nhưng có vẻ như cô ta không còn sợ anh nữa, cũng không để lộ thêm sơ hở gì. Tại sao anh không nói cho tôi và Sơn? Sơn quá cảm tính, anh ta sẽ để lộ và Thủy sẽ biết. Nhật bật cười. Mình nói quá đúng, Sơn luôn làm việc theo cảm tính. Cô đoán rằng anh ấy đã đi gặp Thủy và làm giống tung một chuyện lên. Nghe này, có một vài chuyện tôi cần nói với anh trước khi lật tài Thủy. Minh thấy Nhật tỏ ra nghiêm trọng. Anh ta vòng tay lái, đỗ xe lại ở ven đường và quay ra nhìn Nhật chăm chú. Anh nghe đây. Nhật ngập ngừng một chút. Cô không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn phải nói. Đứa bé này không phải của Sơn, nó là của anh. Nhật thở hắt ra khi nói được điều này. Trái với những gì cô nghĩ, Minh không hề tỏ ra vui mừng hay bàng hoàng. Anh nhíu mày. Đứa bé không phải con anh. Nhật ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại nói như vậy chứ? Kể từ khi chúng ta gặp lại nhau, anh chưa từng ngủ với em. Nhật không tin vào tai mình hay là bất kỳ điều gì Minh nói. Cô nhớ rõ ràng chính cô là người có chủ ý ngủ cùng anh ta. Ngay sau đó đã đuổi anh ta đi, mục đích để chứng minh cho Minh thấy dù anh ta có làm gì thì cô ta cũng không đồng ý quay lại. Không thể nào. Đúng là như vậy. Hôm đó em đã về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Em vẫn luôn như thế mà. Chỉ khi nào quá mệt em mới thiếu suy nghĩ như thế thôi. Anh biết là em muốn gì. Nhưng lúc đó anh thật sự chỉ muốn quay lại với em, không phải vì cơ thể em hay chuyện đó. Minh giải thích, nhưng Nhật vẫn không tin. Cô vẫn nhớ mọi thứ diễn ra trong đêm hôm đó. Không phải, tôi đã kéo anh vào nhà. Tôi thậm chí còn không bật cả đèn. Chúng ta đã hôn nhau. Và... Nhật không kể tiếp được. Cô chỉ nhớ được có vậy. Ký ức của cô dừng lại trong một mảng sương mờ. Tiếp sau đó thì sao? Cô và Minh đã làm gì? Sau đó em đã ngủ luôn trên người anh. Nhật ngồi thần người ra. Cô không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Nếu như đó là sự thật, vậy thì đứa bé này là con của ai? Nhưng phiếu xét nghiệm khi kết quả là con của anh, không phải của Sơn. Minh quay hẳn người sang, nhìn Nhật chăm chú. Trông anh ta như thể đang nắm giữ một bí mật gì đó khó nói lắm. Khoảng chừng 10 phút sau, anh ta mới thở dài một hơi, lấy trong hộc xe ra một tờ giấy xét nghiệm. Tất cả mọi thứ đều có thể làm giả, chỉ cần có tiền thôi. Em biết rõ điều này mà. Ai lại làm như vậy? Nhật bật ra câu hỏi và ngay lập tức có được đáp án cho mình. Ngoài Thủy ra thì chẳng có ai có thể làm thế. Cô ta vẫn luôn bất chấp mọi việc để đạt được mục đích của mình. Mình cũng nhướng mày, tỏ vẻ đương nhiên khi đáp án mà cả hai người nghĩ tới là giống nhau. Nhật cầm phiếu xét nghiệm trên tay, bật đèn trong xe lên. Trên tay cô là tờ phiếu chứng nhận Thủy không hề mang thai. Nhật không ngờ được rằng Thủy còn nói dối. Nhưng tại sao cô ta có ADN của tôi? Mình nhún vai. Anh không biết, bằng cách nào đó cô ta chỉ cần chạm vào em thôi mà. Nhật chợt nhớ ra mấy vết sẹo đóng vảy trên tay mình. Hôm đó, cái ngày chạm mặt Thủy ở bệnh viện, cô ta đã bấm lấy tay cô và làm nó chảy máu. Nhật chợt nhận ra mình nó quá sơ hở. Dù biết Thủy chẳng phải người an phận, ngược lại còn rất ghê gớm và thủ đoạn. Cô đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Nếu như Thủy biết cô đang ra ngoài mà không có Sơn ở đây, dám chắc cô ta sẽ làm chuyện gì đó chẳng hay ho. Nếu em còn lan tăn về chuyện đứa bé là con ai, vậy thì anh sẽ đưa em đi xét nghiệm. Chúng ta chờ lấy kết quả, trực tiếp giám sát. Như vậy sẽ chẳng còn giả được nữa, đúng không? Nhật suy nghĩ một hồi lâu. Hiện tại cô chỉ muốn kết thúc mọi việc nhanh chóng. Mà điều Sơn muốn làm nhất hiện tại cũng là chứng minh Thủy không có thai. Con của cô mới mang dòng máu của anh. Nhật gục đầu vào bàn tay mình. Mấy chuyện rối rắm này khiến cô muốn phát điên. Nếu anh đưa tôi đến bệnh viện, mọi người sẽ chú ý đấy. Anh không quan tâm. Anh có thể không cần sự nghiệp của mình, nhưng em thì không thể mang tiếng oan. Mình kéo cần số xe, nổ máy và chuẩn bị rời đi. Nhật nắm lấy tay anh. Đừng liều như vậy. Tốt nhất là anh đưa tôi về nhà Tống. Ở đó khá là an toàn. Tờ xét nghiệm này cứ đưa cho Tống. Anh ấy sẽ mang nó đi tố cáo Thủy. Tất cả chúng ta, kể cả Sơn cũng đang bị soi mói, không thể liều được. Nhật phân tích quá rõ ràng. Mình không thể phản bác lại. Anh ta đành gật đầu đưa cô về nhà Tống dù không can tâm. Tống đi mua chân gà và rất nhanh đã trở về. Anh tá hỏa khi không thấy Nhật ở nhà. Gọi điện thì cô không nghe máy. Tống lo lắng báo cho Sơn và chạy ra khỏi nhà để đi tìm Nhật. Thủy vừa kết thúc cuộc gặp với Sơn, anh khiến cô ta bực bội vì sự cứng đầu đó, đồng thời cũng khiến cô ta lo sốt vó lên. Mình đã nói với Sơn về chuyện cô không hề có thai. Chẳng sớm thì muộn, mình cũng sẽ kiện cô ta, hoặc bất kỳ ai có bằng chứng để có thể tống cô vào tù vì tội lừa đảo, và thậm chí là cố ý gây thương tích cho người khác. Bà Liên sẽ chẳng đứng về phía cô ta nữa, nếu biết rằng tất cả chỉ là một màn kịch mà cô ta dựng lên. Đến lúc đó sẽ thật sự là mất tất cả. Cô ta cần ngăn Minh lại. Cô phải lấy lại gói thuốc mà đêm đó cô đã dùng để bỏ mê mình. Như vậy anh ta sẽ không thể kiện cô tội vu khống, cũng có thể kiện cô tội lừa đảo khi nói rằng mình đã ngủ với cô ta. Minh đang trên đường đưa Nhật về nhà Tống, nơi cách nhà anh cũng chẳng bao xa. Anh đột nhiên vòng tay lái, muốn đổi địa điểm sang một nơi khác. Anh biết rõ bằng chứng đang nằm trong tay mình và mình muốn là người đi tố giác. Anh sao vậy à? Mau đưa tôi về đi chứ. Anh không yên tâm. Ai có thể chắc chắn rằng Thủy sẽ không vào vụ này? Cô ta có thể làm mọi thứ để đánh bại tất cả chúng ta. Anh không thể chậm trễ hơn được. Anh đừng có nghĩ quá như thế. Chuyện này chỉ làm mọi người rối lên thôi. Chúng ta cần bạc thêm với Sơn và Tống. Anh sẽ làm, không có gì khó khăn cả. Chúng ta phải tranh thủ trước khi... Minh gào lên, và đồng thời Nhật cũng vậy. Cẩn thận. Ánh đèn flash sáng lên, chiếu thẳng vào mặt cả hai người. Minh giật mình, mất bình tĩnh. Việc duy nhất anh nghĩ ra được lúc này là đánh tay lái lệch sang hướng khác. Chiếc xe của Minh ngoặt sang một bên, tông thẳng lên vỉa hè và đâm đầu vào tường. Tiếng va chạm chói lên như muốn trọng thủng màng nhĩ người ta. Thủy đã đánh cược với cả số phận của mình, và cô ta đã đúng. Thủy sững sờ khi xe của mình đã dừng lại và quay sang nhìn về phía xe của mình. Phía đầu xe khói bốc lên nghi ngút, xung quanh đoạn đường tối om. Cô ta bước xuống, đi về phía chiếc xe của mình. Mình đã bất tỉnh, gục đầu trên vô lăng. Nhật cố gắng đưa tay lên anh ta, nhưng cô chẳng còn sức lực nào. Hai mắt cô hé mở và chỉ có thể thở nhẹ nhẹ. Nhật nằm ngửa trên ghế phụ, tựa lưng vào thành ghế. Cô cố vươn tay về phía túi áo của mình, lấy tờ phiếu xét nghiệm về cái thai giả mạo của Thủy, vo tròn lại và giấu đi. Đúng lúc này Thủy mở cửa xe ra. Mọi thứ ập đến như tình tiết của một bộ phim kinh dị. Nhật nín thở, cố gắng nhắm mắt lại và trấn an bản thân mình. Cô cần nhìn xem Thủy đang làm gì, vì vậy đành phải hé mắt ra một chút, một cách cẩn thận, không để cho Thủy phát hiện. Qua đôi mắt sưng vù bị nhập nhèm bởi máu đang chảy xuống từ trán, cô nhìn thấy Thủy lục lọi hộc xe và túi áo của mình. Cô ta lấy đi một cái gì đó rồi liếc nhìn quanh một lượt, và lấy đi cái điện thoại của hai người. Thủy rời đi ngay sau đó. Nhật không thể liên lạc được với bất kỳ ai, với cứu hộ hay là với Sơn. Cô vươn tay đẩy cửa xe ra và nhòi người đi ra khỏi xe. Cô chỉ sợ chiếc xe sẽ bất ngờ phát nổ như trong phim, trái tim đập loạn liên hồi. Cô vòng sang bên kia, cố gắng tìm cách lôi Minh ra khỏi xe và kéo anh về phía vỉa hè bên đường, cách xa chiếc xe hết sức có thể. Cô ngồi gục xuống bên cạnh Minh nhìn xung quanh. Cô mở miệng muốn kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng giọng cô đã khàn đặc, chẳng phát âm ra được chữ nào. Nhật thều thào được vài chữ cứu, bụng cô đau quặn lên. Cô cảm thấy quần mình đã ướt nhẹp. Một mảng lớn sẫm màu phía đúng quần khiến cô nhận ra vấn đề cấp bách của mình: động thai. Nhật ôm lấy bụng, nằm co quắp trên mặt đường. Cô cần chút hơi ấm nên đành phải dựa hẳn vào người Minh. Tống và Sơn chia nhau đi tìm Nhật ở khu quanh căn hộ của Tống. Sơn lo lắng sốt vó khi không thấy cô. Cả hai đều không thể đoán được rằng Nhật đã đi đâu. Sơn bực mình đạp một cái cây ở gần đó. Tống níu lấy tay anh. Bình tĩnh, tức giận bây giờ cũng chẳng làm được gì cả. Vậy thì tôi có thể làm gì đây? Động não đi chứ, tôi cũng đang nghĩ đây. Cả Tống và Sơn đều nhíu mày, vận hết mọi khả năng và suy nghĩ xem Nhật có thể đi đâu. Cô đã không còn bạn bè, người thân ở đây, cũng không có khả năng bỏ trốn. Xem ra chỉ có thể là đi tìm cách giải quyết chuyện này. Có phải cô nói đứa bé là con của Minh đúng không? Lẽ nào? Sơn giật mình. Anh không nghĩ rằng cô lại đến tìm mình. Lên xe đến tìm anh ta hỏi thì sẽ biết ngay thôi. Chưa cần tới nhà Minh, cả hai mới chỉ đi ra khỏi khu căn hộ của Tống một đoạn thì đã thấy chiếc xe móp méo của Minh nằm trên vỉa hè. Phía đối diện, Nhật và Minh đang nằm dựa vào nhau, hai người đều bất tỉnh. Sơn lao xuống xe, chạy đến bên Nhật. Nhật, em còn tỉnh táo không? Mau nhìn anh, mở mắt ra đi. Sơn vội vàng kiểm tra hơi thở. Nhận thấy cô vẫn còn thở một chút, anh lay gọi cô. Em đau bụng. Sơn nhìn xuống phía chân cô, tái mặt đi khi thấy quần cô đã ướt đẫm, tất cả đều là máu. Sơn bế cô lên, vội vàng chạy về phía xe của Tống. Tống cũng vác được Minh và bỏ lên xe của Minh. Nhật níu lấy tay áo của Sơn. Khoan đã, hộp đen. Cô run rẩy chỉ về phía xe của Minh và lấy hộp đen của xe đó. Trong đó có toàn bộ bằng chứng của vụ tai nạn này. Nhật tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Tống đang ngồi bên cạnh cô. Nhật hé mắt, nhìn ngó xung quanh xem Sơn đâu. Cô cũng lo lắng cho mình nữa. Tình trạng của anh ta khá là nguy hiểm. Tống dựa lưng vào tường, há mồm ra ngủ gật, trông đến là buồn cười. Nhật mím môi đưa tay ra chạm vào anh ta. Tống choàng tỉnh. Sao vậy, cô tỉnh ra? Có đau ở đâu không? Uống nước nhé. Nhật lắc đầu. Xem ra anh ta vẫn luôn là người chu đáo nhất trong đàn ông mà cô biết. Thật tiếc khi đến bây giờ mà anh ta vẫn hết trỏng hết trơn. Minh. Nhật thều thào không ra tiếng. Cô chỉ có thể mấp máy môi. Cũng may là Tống vẫn hiểu. Anh ngồi xuống chỗ cũ, lấy điện thoại ra, vừa xoay nhoáy nhắn tin, vừa trả lời cô. Qua cơn nguy kịch vẫn đang theo dõi. Đầu anh ta va chạm khá mạnh và chấn thương. Thế còn... Nhật cố hỏi tiếp. Giọng cô khàn khàn cất lên khi gân cổ lên để nói. Tống thở dài, ấn cô xuống giường. Đừng cố nữa, sẽ mệt đấy. Sơn nằm ngoài kia nói chuyện với bác sĩ. Không phải bằng chứng tai nạn xe cơ. Nhật lắc đầu, đã nói được tròn chữ hơn. Tống nhíu mày nhìn cô. Anh không hiểu được vì sao ngay sau khi tỉnh dậy cô lại quan tâm đến những chuyện này, trong khi đáng ra cô có nhiều thứ khác để cần để ý tới hơn. Ví dụ như là sức khỏe của mình, ví dụ như là Sơn hay là đứa bé trong bụng. Sơn đứng trước cửa phòng bệnh, nghiêng người dựa vào cửa và khoanh tay trước ngực. Đã giao cho cảnh sát rồi, Thủy sẽ bị bắt sớm thôi. Em không cần lo lắng những chuyện không đâu. Nhật thầm thở phào, yên tâm khi nghe thấy kết quả mà cô mong muốn. Sơn ngồi xuống bên cạnh giường. Anh đọc được sự né tránh và đau thương trong mắt cô. Anh bắt được khoảnh khắc mà cô đưa tay xuống bụng mình. Anh định chạm vào nhưng rồi lại buông tay ra. Có lẽ cô cũng nhận ra đứa bé đã không còn nữa và hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện này. Sơn không muốn khiến cô đau lòng thêm. Anh ra hiểu cho Tống đi ra ngoài. Em mệt thì nghỉ ngơi đi. Có tin gì anh sẽ báo cho em sau. Anh sẽ về nhà nấu cháo ngay cho em. Sơn cúi xuống hôn lên trán Nhật. Khi anh quay lưng chuẩn bị rời đi thì Nhật đã níu lấy tay anh. Cô biết rằng mình đã mất con. Ngay từ khi tỉnh dậy, cảm giác trống rỗng và thiếu sót vào cái gì đó khiến cô khó hiểu và hoang mang. Nhưng rồi cũng lập tức hiểu ra điều đó có nghĩa là gì. Cô đã định không nhắc đến, muốn im lặng cho qua. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể làm thinh. Đứa bé cũng là con của Sơn, cô cần phải nói cho anh vì anh có quyền được biết. Cô cố gắng ngồi dậy, còn Sơn thì quay về phía cô. Ánh nhìn từ trên xuống của anh khiến cô cảm thấy mình như là một kẻ tồi đồ. Nhật cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào tấm chăn mỏng trên chân mình. Đứa bé. Nhật định nhắm mắt nói một lèo, nhưng cơn nghẹn ngào khiến cô ngừng lại. Anh biết. Sơn ôm lấy cô, vuốt nhẹ lên tóc và vỗ về lưng cô. Nhật gần như đã khóc nức lên. Nó là con anh. Sơn hơi sững lại. Cách đây một ngày cô còn nói nó là con của mình. Sơn nhíu mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đã hiểu ra chuyện. Tất cả đều là do Thủy mà ra. Em xin lỗi. Nhật nức nở. Những chuyện xảy ra khiến cô thấy mình thật yếu ớt và vô dụng. Ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ được. Ngay cả con mình cũng không thể giữ. Không phải lỗi của em. Sơn an ủi cô, trong khi Nhật vẫn không thể ngừng lại việc tự trách. Anh ngồi xuống, ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Ngón tay lướt qua gò má và lau đi nước mắt. Không phải lỗi của em. Chúng ta đều biết mà. Em không có lỗi gì cả. Cho nên đừng lo lắng hay phiền muộn gì về chuyện này nữa nhé. Sơn hôn lên trán cô một lần nữa. Hãy nghĩ là chúng ta không có duyên với đứa bé. Sơn cố gắng tìm cách để chấn an Nhật. Càng nghĩ anh càng cảm thấy bực bội với Thủy. Cô ta đã khiến cả Nhật và con của anh trở nên như vậy. Xong anh càng giận bản thân mình hơn khi không thể chăm sóc được cho hai mẹ con họ cẩn thận. Anh đã quá sơ suất. Bài học cho những thiếu sót lại luôn mang cái giá đắt đỏ và xót xa như thế. Chuyện Minh bị tai nạn đã lan ra ngoài. Dư luận mượn chuyện này để viết cả trăm bài báo, thậm chí còn nhắc cả đến Nhật. Sơn có phong tỏa tin tức đến đâu cũng không xỉ. Phòng bệnh của anh ta lúc nào cũng vây kín xung quanh với đống tài sản ảnh, nhà báo và thậm chí còn có cả fan. Đám fan cuồng của Minh ồn ào hẳn lên. Chuyện ầm ĩ hơn khi Minh chẳng còn nhớ gì cả. Bác sĩ nói não bộ bị chấn thương mạnh, cho nên có khả năng sẽ quên đi một vài chuyện trong quá khứ. Nhật ngồi bên giường của Minh, cầm lấy tay anh ta. Cô hy vọng anh sẽ quên hết tất cả những chuyện đau buồn này đi. Minh không có lỗi, anh ta cũng không hề bỏ rơi cô. Cuối cùng Nhật cũng thoát được ra khỏi cái nỗi ám ảnh đáng sợ đó. Em không trách anh nữa, cho nên anh phải hạnh phúc vào đấy nhé. Nhật thì thào. Minh thò bàn tay gắn đầy kim tiêm ra khỏi chăn xoa đầu cô. Anh hiện giờ chỉ mang ký ức của một chàng trai 18 tuổi. Tại sao lại trách anh? Có phải tại vì anh gây tai nạn cho em không? Sao chúng ta lại bị thế này? Anh chẳng nhớ được gì cả. Mình ngơ ngác hỏi, đầu đau như có ai đóng đinh vào. Nhật vội vàng lắc đầu. Không phải thế đâu. Anh bị tai nạn, còn em bị ốm. Anh chẳng gây hại gì cho em cả. Đừng nghĩ nhiều nữa. Nhật hơi bối rối. Mình chẳng nhớ được gì. Thậm chí cả việc anh từng là người yêu của cô. Chỉ nhớ của anh dừng lại thời điểm cả hai người mới gặp nhau. Minh là tiền bối khóa trên, còn cô là sinh viên mới vào trường, được anh dẫn dắt. Không có tình yêu nào tồn tại giữa họ. Nhật cũng coi như đó là điều may mắn. Những chuyện khác thì để sau này tính đến. Chúng ta sống cho hiện tại, chứ không phải vì quá khứ hay tương lai. Đúng như Nhật lo lắng, Thủy đã quay lại hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm chiếc hột đen. Nhưng cô ta không thấy nó. Xe cảnh sát ập đến khiến cô ta vội vàng trốn đi. Thủy nghiến răng nghiến lợi và sốt sắng lên khi biết mình đã bị nắm thóp. Cô ta cần tiền để rời khỏi đây trước khi bị tóm được. Thủy đến gặp bà Liên. Cháu sẽ nuôi con một mình. Thủy tiếp tục giấu trá. Bà Liên là người duy nhất vẫn chưa biết chuyện gì cả. Bà sừng sốt khi nghe thấy Thủy nói như vậy. Sao lại thế? Bác đã nói là sẽ làm thủ tục cho cháu mà. Hãy yên tâm. Không đâu ạ. Anh Sơn đã không còn tình cảm với cháu nữa. Cháu không muốn anh ấy gượng ép ở bên. Cháu là mẹ đơn thân cũng không sao cả. Chỉ là... Bà Liên cầm lấy tay Thủy, phát hiện ra bàn tay cô ta lạnh ngắt, đổ đầy mồ hôi. Sao vậy cháu? Sơn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cô ta. Chỉ là cô cần tiền để biến khỏi đây đúng không? Bịa chuyện hay lắm. Tôi nên thuê cô về làm biên kịch cho công ty của tôi mới đúng. Cả Thủy và bà Liên đều giật mình khi nghe thấy tiếng của Sơn. Thủy hoảng hốt lùi lại phía sau. Anh, sao lại ở đây? Câu này tôi phải hỏi cô chứ. Sao giờ này cô còn chưa vào tù đi? Thủy sợ hãi. Cô ta lùi lại khi Sơn tiến đến. Thủy quay lưng định bỏ chạy, nhưng hai cảnh sát đã đứng sẵn phía sau. Cô bị bắt vì tội danh vu khống, lừa đảo, cố ý gây tai nạn và khiến tôi bị mất con. Sơn nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Thủy. Thủy cứng họng không hề nói gì. Cô ta biết chắc chắn rằng Sơn đã giao nộp hộp đen cho cảnh sát. Cô ta chẳng còn đường nào mà chối cãi. Cảnh sát đưa Thủy đi. Bà Liên vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Bà nắm lấy tay áo Sơn, lay anh và hỏi. Chuyện này là sao? Tất cả những lời cô ta nói đều là dối trá. Con đã nói với mẹ là đừng có tin cô ta, nhưng mẹ đâu có nghe. Bà Liên ủ rũ. Về con cháu của bà. Con của con? Mất con là thế nào hả Sơn? Mẹ còn hỏi con á. Nhật, người mà mẹ đã đuổi đi ấy, cố thật sự mang thai của con đấy. Nhưng nó bị con này, nó hại đến suýt mất mạng. Chuyện đứa bé bây giờ còn quan trọng nữa hay sao? Dù sao cũng đã mất rồi. Sơn vừa oán trách vừa trả lời. Anh biết như vậy là không nên, nhưng anh chẳng thể kìm nén lại được. Mình cũng nhận xét khá đúng với anh. Anh quá cảm tính. Sơn ngó nghiêng trước cửa phòng chờ. Người ta không cho chú rể vào gặp cô dâu trước khi bước vào lễ đường. Nhưng anh cứ bồn chồn không thôi. Cứ lần hai mà vẫn lo lắng thế à? Tống vỗ vai Sơn trêu đùa. Sơn đấm vào ngực anh ta. Hai lần vẫn cùng một người. Hơn nữa lần trước vướng bận quá nhiều thứ. Tôi không rảnh để có cảm xúc thế này. Sơn vén tấm rèm lên định lẻn vào trong phòng chờ của cô dâu. Tống kéo anh lại. Không được vào, kiêng kỵ đấy con gì. Ui giời, cậu thấy tôi với cô ấy. Còn chuyện gì có thể ngăn cản chúng tôi không? Canh cho tôi đi. Sơn gạt tay Tống ra, lẻn vào trong. Tống bất đắc dĩ trở thành anh chàng gác cửa. Nhật đang ngồi trước gương, cô thở ra một hơi, quyết tâm quẳng hết những chuyện xấu xa phía sau. Hôm nay là một ngày trọng đại, cô và Sơn sẽ kết hôn. Lần này sẽ chẳng còn ai ngăn cản được hai người nữa. Sơn bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau. Sao anh lại vào đây? Mẹ anh mà thấy sẽ tức lắm đấy nhá. Yên tâm, Tống gác cửa rồi. Anh chỉ muốn được ngắm em thôi. Khoảnh khắc trước khi chúng ta thật sự thành vợ chồng. Nhật bĩu môi. Cũng có gì khác nhau đâu. Đã ở chung rồi còn gì. Sơn gật gù rồi lại lắc đầu. Không đúng. Vợ chồng thật sự nó phải khác chứ. Khác chỗ nào đây? Khác ở chỗ em sẽ không bỏ anh được nữa đâu. Sơn bất ngờ nhấc bổng cô lên, đặt cô lên bàn trang điểm. Anh cúi xuống hôn cô. Nhật không từ chối nụ hôn này nữa, bởi cô chẳng còn lý do gì để từ chối anh cả. Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi mọi chuyện kết thúc, bà Liên hối hận vì thiếu lòng tin với Nhật và con trai mình. Sơn cũng hối hận vì không bảo vệ được người mình yêu. Cô vẫn còn đau lòng khi mất con. Minh vẫn đang trong quá trình hồi phục trí nhớ, còn Thủy thì đã bị bắt. Chẳng biết sẽ phải ngồi tù bao lâu. Tất cả đều phải chịu một bài học đau thương. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể vỡ ra được nhiều thứ. Nhận ra được ai là người mình nên ở cạnh, ai xứng đáng có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra thì cũng phải để nó ngủ yên. Bởi có đào sới lên cũng không thay đổi được nữa. Chúng ta phải hạnh phúc để những đau thương kia không trở nên phí phạm. Và hạnh phúc vì chính bản thân mình xứng đáng còn được nó. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết truyện ngắn có tựa đề Cưới đi rồi tính, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Và để cập nhật được nhanh nhất, sớm nhất những câu chuyện tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh YouTube Chỉ Rộng. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập truyện của ngày mai.